Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Giang Hoành diễn biết một chút về thuật toán của beta các trí tuệ nhân tạo và tư duy con người khác nhau. Nó không thể ứng biến linh hoạt, hoàn toàn dùng công thức để xử lý mọi tình huống bất ngờ, nên mô hình hành vi sẽ cố định. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa beta kết đơn giản, dù sao nó cũng là kết tinh trí tuệ của cả đại học hát. Nhưng Giang Hoành Diễn cảm thấy tỷ lệ thắng beta kết của mình cao nhất là 50%. 50% là đủ rồi. Beta kết chưa hoàn thiện, có vài lỗi là do chính Giang Hoành Diễn tham gia sửa. Tận dụng những lỗi này, anh ít nhất có thể thắng chắc 2 ván đầu. Đợi đến khi beta kết quen thuộc hành vi của anh, ghi lại và dùng công thức suy luận để phản công, thì anh đã thi đấu xong, chỉ cần không mất mặt trước Ninh Chi là được. Giang Hoành Diễn nói với anh học trưởng điều khiển beta kết. Độ khó cao nhất, bíp bíp, 2 tiếng, anh học trưởng điều chỉnh độ khó, lập tức quầy beta kết đông người hơn. Giang Hoành Diễn sắp đấu với beta kết, còn tuyên bố 3 ván thắng 2, chỉ cần 2 ván là xong. Bạn học gần đó nghe tin, ùa đến vây xem. Ninh Chi đứng sau Giang Hoành Diễn, nhìn anh chăm chú chơi cờ. Không khí ở quầy lập tức thay đổi, những bạn học ồn ào dần yên lặng. Trong không khí ấy, Giang Hoành Diễn đẩy quân cờ đầu tiên. Quân thứ 2, quân thứ 3, bên đối diện của Giang Hoành Diễn ngày càng nhiều quân cờ. Màn hình đơn giản trên cánh tay cơ khí của beta kết lóe lên, hiện một biểu cảm. Ti ti, beta kết sao trông như sắp khóc thế? Một bạn học hỏi. Giang Hoành Diễn mỉm cười đặt quân cờ cuối. Chiếu tướng, màn hình beta kết hiện chữ lose. Giang Hoành Diễn thắng rồi kìa. Các bạn học vây xem bàn tán. Giỏi thật, vậy ván thứ 2 chắc cũng thắng. Beta kết thật sự giỏi thế sao? Sao tôi thấy thắng nó dễ thế? Thật mà, trước đây một anh học trưởng tham gia thiết kế beta kết chơi một ván cũng không thắng. Đúng là khó thật, vừa nãy cũng có không ít người bỏ tiền chơi cờ, chẳng mấy ai thắng. Mấy anh học trưởng mang beta kết ra rõ là để moi tiền bọn mình, sau đó chẳng ai dám lên đấu nữa. Nói thật phần thưởng chỉ có gói bim bim cay, thắng cũng chả có gì hay, giờ nghĩ lại bim bim cũng là bỏ tiền mua. Thắng vẫn sướng hơn, Giang Hoành Diễn đẹp trai thật. Ván thứ 2, beta kết ghi lại mô hình hành vi của Giang Hoành Diễn trong ván đầu, bắt đầu phản công. Ván này Giang Hoành Diễn chơi khó khăn hơn, tốc độ đặt cờ rõ ràng chậm hơn nhiều. Ninh Chi không biết từ đâu mua một que kem, nhét vào miệng Giang Hoành Diễn. Cố lên, Ninh Chi kề tai Giang Hoành Diễn. Thắng sẽ có thưởng nhé. Ông xã, khụ khụ, Giang Hoành Diễn suýt sặc chết. Anh lấy que kem ra khỏi miệng, nước kem ngọt ngào chảy từ cổ họng vào tim. Chỗ cậu vừa ngậm là chỗ tôi L, M qua đấy. Ninh Chi lại thì thầm bên tai anh, ít hầu Giang Hoành Diễn lăn 2 vòng, nhấm nháp nước kem trong miệng, rồi nuốt xuống. Ván này Giang Hoành Diễn chơi cẩn thận hơn, cũng kỹ lưỡng hơn. Dựa vào tỷ lệ thắng 50%, ván thứ 2, Giang Hoành Diễn vẫn thắng. Giỏi quá, các bạn học vây xem vỗ tay. Tuyệt thật, Ninh Chi cũng cong mắt cười. Giang Hoành Diễn, Ninh Chi vừa nãy còn chạy sang bên cạnh mua kem cho cậu. Cậu mà không thắng, tôi thấy thật có lỗi với Ninh Chi. Giang Hoành Diễn trong lòng sướng lắm, nhưng ngoài mặt không lộ. Chẳng phải đã thắng rồi sao? Hai người đến quầy nhận phần thưởng. Cậu muốn gì? Ninh Chi hỏi Giang Hoành Diễn. Lấy quạt cầm tay không? Giang Hoành Diễn hỏi anh học trưởng. Có thể lấy thêm vài cây kẹo MT không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh học trưởng khó xử. Cậu chơi chế độ cao cấp. Lấy quạt cầm tay đi. Không thì họ lại bảo bọn tôi keo kiệt. Giang Hoành Diễn. Quạt cầm tay tôi không dùng tới. Ninh Chi nghiêng đầu nhìn Giang Hoành Diễn. Đường nét gò má Giang Hoành Diễn mượt mà hoàn hảo, như tác phẩm nghệ thuật của thần linh. Vậy cậu lấy đi, lấy đại vài cây, một hộp này còn không bằng giá quạt cầm tay. Thế 2 hộp thì sao? Ninh Chi bên cạnh hỏi. Anh học trưởng toát mồ hôi. 2 hộp chắc chắn đắt hơn. Giang Hoành Diễn thắng 2 lần, được lấy 2 quạt cầm tay chứ. Anh học trưởng, Ninh Chi cười, lộ lúm đồng tiền. Vậy 2 hộp bọn tôi lấy hết nhé. Anh học trưởng muốn nói lại thôi. Ninh Chi chẳng khách sáo, ôm 2 hộp kẹo MT duy nhất trên quầy nhét vào tay Giang Hoành Diễn. Anh học trưởng, tạm biệt. Ninh Chi ngoan ngoãn vẫy tay với anh học trưởng. Tạm biệt. Anh học trưởng đau lòng nhìn Ninh Chi và Giang Hoành Diễn rời đi. Cậu bỏ vài viên vào túi đi. Giang Hoành Diễn dặn Ninh Chi. Đói bụng thì lột một viên ăn. Ninh Chi có chút xúc động. Cậu nhớ hồi nhỏ, lúc mẹ còn sống, bà cũng hay nhét vài viên kẹo đậu phộng vào túi cậu. Dặn cậu nếu đói bụng ở mẫu giáo mà cô giáo chưa cho ăn vặt, thì lén lột một viên kẹo đậu phộng nhét vào miệng cho đỡ đói. Mẹ còn dặn cậu, có đồ ăn ngon thì nhớ chia sẻ với bạn bè. Sau này không còn ai quan tâm cậu có đói bụng không, Ninh Chi cũng không còn để kẹo trong túi nữa. Đôi khi cậu dùng thanh sô-cô-la khó ăn nhưng ngọt ngấy để thay bữa chính. Lý do làm vậy chỉ để tránh vì không ăn mà lỡ chết đói. Cậu ít đụng đến kẹo là vì vị ngọt ấy quá xa xỉ. Gần như là thứ cậu không xứng có sau khi mẹ rời đi. Nhưng dần dần, có lẽ vì Giang Hoành Diễn phát hiện thói quen này của cậu, anh bắt đầu để vài viên kẹo trái cây thơm ngọt trong túi. Kẹo trái cây ít calo hơn sô-cô-la, lại ngon, vừa bổ sung năng lượng vừa không ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của Ninh Chi. Mà Giang Hoành Diễn, mỗi lần đưa kẹo trái cây cho Ninh Chi, đều nhắc cậu nhớ ăn cơm. Từ khi quen Giang Hoành Diễn, khẩu vị của Ninh Chi tốt lên nhiều, không chỉ vì anh đẹp trai. Mà còn vì, trong thời gian dài như vậy, Giang Hoành Diễn là người đầu tiên tỉ mỉ chú ý đến thói quen ăn uống của cậu. Thực sự đã lâu lắm không ai quan tâm đến chuyện ăn uống của cậu như Giang Hoành Diễn. Bác sĩ của Ninh Chi nói, chứng biếng ăn là bệnh tâm lý, ngoài việc bản thân phải chú ý ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, còn cần người thân thiết cùng phối hợp. Không ai muốn phối hợp với Ninh Chi, kể cả Thẩm Diên trước đây cũng vì cậu ăn chậm, ăn ít mà cảm thấy khó hiểu, nghĩ cậu giảm cân, khuyên không được thì thôi. Thậm chí có lúc gọi điện hỏi Ninh Chi có muốn ăn cơm không, cậu nói không muốn, anh ta cũng chẳng ép, gọi người khác đi ăn. Mặc kệ Ninh Chi bị chứng biếng ăn hành hạ đến đói bụng. Chỉ có Giang Hoành Diễn, mỗi lần đều kiên nhẫn đợi Ninh Chi ăn xong. Nếu cậu ăn được, anh sẽ khuyên cậu ăn thêm chút. Nếu không ăn nổi, bất kể cậu để lại bao nhiêu, anh cũng không ngại dọn sạch đáy bát của cậu. Thậm chí ba bữa một ngày của Ninh Chi thế nào, có ăn đúng giờ không, anh đều biết. Anh như đồng hồ báo giờ ăn của Ninh Chi, đến giờ nhắc cậu ăn cơm, đói thì nhét kẹo cho cậu. Làm nhiều điều mà lúc ấy Ninh Chi không nhận ra, giờ nghĩ lại mới phát hiện. Nếu Giang Hoành Diễn thực sự có thể ở bên mình cả đời thì tốt biết bao. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Ninh Chi, nhưng cậu không dám, không tin, cũng cảm thấy không thể. Thế này là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chi nghĩ, 2 năm cũng được, 3 năm cũng được, thế này là nên thỏa mãn. Đòi hỏi thêm chỉ khiến bản thân thất vọng đau lòng. Cậu muốn Giang Hoành Diễn mãi giữ hình ảnh hoàn hảo nhất trong lòng mình. Nếu một ngày nào đó, Giang Hoành Diễn giống như mọi người quan trọng nhất trong đời cậu, cuối cùng đều chọn xa cách, rời bỏ cậu, chắc cậu sẽ rất buồn. Cứ coi cậu ích kỷ vậy, hy vọng Giang Hoành Diễn không trách cậu. Ginger CP, tôi phát hiện một bí mật động trời. Ninh Chi và Giang Hoành Diễn chắc không phải đang yêu nhau đấy chứ. Sau ngày đầu hội vui chơi, diễn đàn trường đại học hát lặng lẽ xuất hiện một bài đăng như vậy. Lượt xem và bình luận nhanh chóng tăng vọt, mọi người bắt đầu bàn tán, còn nhiều người chia sẻ những gì chứng kiến ở hội vui chơi hôm nay. Hai người cùng đi hội vui chơi, tôi thấy rồi, đính kèm ảnh, ai cũng biết hôm nay là ngày Valentine của đại học hát, ngày đầu hội vui chơi toàn cặp đôi, còn có nhiều người tỏ tình ở hội, giải cầu phúc ở quầy cầu nguyện bán hết sạch. Những lời nguyện treo trên cây đều là của các cặp đôi. Đúng thế, ban đầu tôi với bạn cùng phòng cũng định hôm nay đi chơi, nhưng nghe nói hôm nay cặp đôi ra quân đông lắm, bọn tôi đổi ý, định đi vũ hội ngày thứ ba, hôm đó dân độc thân nhiều hơn, nghe nói còn có bạn trường khác đến giao lưu. Có ai vào ngày này mà đi chen vào chỗ cặp đôi với bạn cùng phòng không? Hiển nhiên là không, bạn cùng phòng tôi cũng đi với anh em, nhưng cái vai ấy khác mà. Các cậu hiểu không? Là khác biệt giữa trai thẳng và gay, Ninh Chi với Giang Hoành Diễn đi cùng nhau, chỉ cần nhìn một cái là thấy, tốt, cắn CP, chị em trên lầu nói đúng trọng tâm, cắn CP ngon lắm. Phía sau liên tục có người đăng ảnh, cả những người chứng kiến ở quầy vớt cá, quầy cờ beta kết cũng ra giải đường cắn CP, không khí rộn ràng vui vẻ. Tối về ký túc, Ninh Chi lướt diễn đàn, thấy bài đăng này. Không nghĩ ngợi mà bấm lưu. Cậu mở bài đăng, xem có ai quấy rối hay nói gì không hay không. Thấy không có, liền tắt bài. Rời diễn đàn, Ninh Chi nhớ ra mình chưa nói với Lưu Song Song chuyện ở bên Giang Hoành Diễn, bèn nhắn tin cho cậu ấy. Vector chuẩn bị ăn cơm, vui vẻ, Song Song không dám ăn cơm. Sao làm được thế? Chúc mừng, tôi vừa xem bài đăng nữa. Tự nhủ đám người này đúng là mắt sáng hơn cả Giang Hoành Diễn trầm hiểu. Giờ thế nào, vui không? Vector chuẩn bị ăn cơm, vui. Tôi muốn đăng một bài WeChat Moment, chặn giáo viên và người lớn, công khai chuyện này với cả thế giới, cậu thấy sao? Song Song không dám ăn cơm, tôi thì sao cũng được. Cậu phải hỏi Giang Hoành Diễn, hỏi tôi làm gì? Tôi đâu phải bạn trai cậu. Vector chuẩn bị ăn cơm, ồ, Ninh Chi vui lắm. Giang Hoành Diễn cũng đang ở ký túc, ngồi ngay sau cậu, rõ ràng gần thế, cậu vẫn nhắn tin cho anh. Ông xã, tôi có thể đăng bài WeChat Moment về chuyện hai ta không? Phụt, khụ khụ khụ, Giang Hoành Diễn ngồi trước bàn học phun một ngụm nước. Sao thế, Hoành Diễn? Lương Thừa Duy bên cạnh hỏi. Uống nước cẩn thận, sặc vào khí quản là ngạt thở đấy. Khụ khụ, khụ khụ, Giang Hoành Diễn rút tờ giấy lau miệng, nhắn lại cho Ninh Chi. Giang, được, đăng đi. Vector chuẩn bị ăn cơm, tốt nhé. Tôi chặn mấy người này, cậu thấy ổn không? Giang Hoành Diễn nhìn lướt qua, giáo viên, cố vấn, nhóm lớp của Ninh Chi, người lớn, và cả hai bạn cùng phòng khác. Cách chặn này gần như chặn hết vòng giao tiếp chung của anh và Ninh Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoành Diễn không quan tâm chuyện này, anh thậm chí mong Ninh Chi nói với cả thế giới, để những người không nên biết cũng biết, nhưng anh cảm thấy Ninh Chi sẽ không đồng ý. Giang, không sao, cậu đăng đi. Ninh Chi lén lại gần, nắm tay Giang Hoành Diễn, đan 10 ngón tay, dùng điện thoại chụp một bức ảnh. Rồi cậu đăng ảnh lên WeChat Moment, chỉnh sửa nội dung. Hôm nay cùng ông xã đi hội vui chơi. Anh ấy giỏi lắm, chơi 2 ván cờ, thắng robot 2 lần, còn ôm về cho tôi 2 hộp kẹo MT, tôi yêu anh ấy quá. Trái tim, ảnh, ảnh, ảnh đính kèm là bức ảnh đó và 2 hộp kẹo MT. Ninh Chi thật sự rất biết cách. Như một cô gái nhỏ đắm chìm trong tình yêu, cũng cho Giang Hoành Diễn sự thỏa mãn lớn nhất trong mối quan hệ này. Nhưng Giang Hoành Diễn biết, những ngày thế này sẽ không dài. Anh cười khổ, vươn tay nhấn thích bài đăng của Ninh Chi. Lời tác giả, cảm ơn, người vượt biên khu vực Hoa Hạ 2 Giang Chi Du, Lê Lê Lê Chanh, băng đường Hồ Lô, đã tới dinh dưỡng, cách chương.